Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi. Cho dù thế nào, thật sao cũng biết cô không thể không đi. Đây là phương pháp cải tạo, cũng là cô lễ nghi, cô phải xã giao học tập. Vẻ mặt hết sức buông lỏng nhìn về phía Phương Thái dịu dàng nói. Phương lão bản, mời. Hà hà, Thành Lan tiên sinh. Phương Thái lập tức nắm tay Thư Giao, hướng vào trong sàn nhảy. Rất nhiều người đối với bọn họ hiếu kỳ cũng chấm dứt. Nếu không phải là cái đại nhân vật gì cũng không đáng để bọn họ ngạc nhiên. Lùi về phía sau trốn vào trong góc tối quan sát bóng sáng quen thuộc trong sàn nhảy bắt đầu nhảy múa. Lan Kỳ Nguồn dựa vào trên bàn nâng một ly rượu đỏ lười biếng mím môi, khóe miệng cười như không cười. Khiêu vũ đối với cô mà nói cũng không phải là một chuyện khó, đó là điều kiện cơ bản của sanh viện thục nữ. Thư lão hiển nhiên không có quên, chỉ là trên mặt cô vẻ mặt cứng ngắc, còn là một chút che giấu cũng không hết. Chỉ chốc lát sau, trong bóng tối còn người thoáng qua một tia, người ngoài khó có thể nhìn thấy, thâm trầm nguy hiểm sáng bỏng. Môi mỏng bị ngưng, tay thon dài trắng nõn chỉ vuốt ly rượu bắt đầu khẽ dùng sức. Bởi vì ngoài dự đoán, Phương Thái cũng không có như hắn đang nghĩ, không đứng đắn như vậy. Hắn một chút ôm sát Thừa Sao, toàn thân cao cấp cơ hồ mau cùng cô dán sát, làm cho cô không cách nào tránh thoát. Tay không quy củ lặng lẽ, vuốt ve đầu vai cùng phần lưng trắng nõn của cô, sau đó chậm rãi sờ đến mông của cô. Một nháy mắt kia, Thư Giao theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phương hướng của hắn. Chỉ là hắn ngồi ở trong bóng tối, cô không cách nào tìm được chỗ của hắn. Mắt tình khiết trong lúc nhất thời mất đi phương hướng, hàm chứa sợ hãi cùng bất lực. Cái loại cảm giác đó tự hồ không ai có thể bất kỳ có thể giúp cô. Ánh mắt giống như là làm cho người ta cảm thấy không cách nào kháng cự. Nhìn cô gắt gao, cắn cặp môi đỏ mọng, tiếp theo quay đầu trở lại đối mặt với Phương Thái. Lan Kỳ Ngôn bước chân như muốn đi ra trong bóng tối, dừng lại. Một loại cảm xúc khó có thể dùng ngôn ngữ nếu lấy hắn tiếp tục quan sát. Cô tự thích nghi cũng dãy dụa, rõ ràng sợ mà đã đạt đến cực hạn của mình. Lúc ban đầu tiếp xúc những thứ này có thể tiếp nhận, nhưng cô không có lên tiếng gọi hắn, chẳng qua là nhịn, nhịn. Hắn nói cô là trẻ nhỏ dễ dạy, hay là thật sự ngu ngốc đây? Ở tình huống mất khống chế, chân dài rốt cuộc bước ra ánh sáng. Hành động của hắn lại đột nhiên bị thân thể có mùi thơm bức người ngăn lại. Có thể mời tôi nhảy một điệu hay sao? Lan Kỳ Ngôn nhìn lên một cô gái xinh đẹp trước mặt đột nhiên xuất hiện, nụ người không giảm, xin lỗi. Thử lỗi, tôi hiện tại có chút việc. Không cần nhanh như vậy đã cự tuyệt chứ? Cô gái xinh đẹp cười dán lên thân thể hắn, trong mắt câu nhân, nhưng đã sớm xác định bị nam này rồi mới không buông tha. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta còn có thể làm rất nhiều việc đó. Lan Kỳ Ngôn trong mắt đen khẽ phiêu hướng sàn nhảy, lại bỗng dưng phát hiện sàn nhảy không có bóng sáng quen thuộc. Trong nháy mắt, ánh mắt lười biếng rút đi, cảm giác nguy hiểm như là báo đi săn sáng bóng thoáng qua. Hướng các phía nhìn, nhưng chỉ có xuất hiện một bóng lưng, tiếp theo lập tức biến mất. Mà nữ nhân trước mắt vẫn còn ở đây dây dưa. Mặt đen của hắn hàm chứa nào đó là nụ cười làm cho người ta run sợ. Cùng ma quỷ làm sao dịch, cô có chuẩn bị tâm tư sao? Bóng sáng cao lớn bỗng chốc không thấy, nữ nhân kia lại tựa hồ như bị sợ đến, thật lâu tại chỗ vẫn ngây người. Hành lang xa lạ, không khí lạnh đập vào mặt. Thư Giao đi theo sau lưng Phương Thái, suốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Âm điệu khẽ run, cố tỏ rõ là cô lo lắng ở trong lòng. Phương lão bản, thứ ngài cho tôi xem tại nơi nào? Đi ra rất nhanh sẽ tới. Phương Thái cười dịu dàng, nhưng đưa lưng về phía gò má của cô. Cô không thấy được nụ cười như ý giả hoạt. Thôi, bạn trai tôi đang đợi. Phương lão bản, tôi xin lỗi không thể đi tiếp. Không biết có phải hay không là giác quan thứ 6 của phụ nữ, mà Thư Giao cảm giác có cái gì không đúng. Cô bỗng dưng dừng bước lại, liền chuẩn bị xoay người theo đường cũ trở về phòng tiệc. Xuống một giây kia, cô liền bị một sức lực hung hăng níu lại đặt ngay tại trên tường. Lời sợ hãi tiếng kêu cũng còn chưa kịp phát ra. Cô nhìn Phương Thái mặt cười âm hiểm đặt lên mình. Lần nữa bị cảm giác dán chặt, khiến cho Thư Giao như muốn nôn mửa. Cô trợn to mắt đẹp, liều chết dạy dụa. Buông tôi ra, ngài muốn làm gì? Hả, đừng động, em như vậy, động tôi sẽ càng thêm không chịu nổi. Phương Thái thật chặt đè ép Thư Giao, hô hấp nồng đận, nụ cười bị ổi, không chịu nổi. Biết không, em là loại hình anh thích nhất. Mặc dù bề ngoài chọc giận như thế, phong cách lại mát mẻ cao nhã, vẻ mặt giống như tiểu bạch thỏ vô tội. Tôi không biết ngài đây đang nói cái gì. Vẫn đang sĩ, hồi sức của mình căn bản không địch nổi nam nhân trước mắt. Mặt đẹp lã chã khóc, sợ run rẩy. Không nên đụng tôi. Hắc hắc, Cần gì tranh chấp vô vị vậy? Hắn cho em bao nhiêu tiền? Anh cho em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.